tới lúc ấy mọi người mới thôi không bàn về công việc nữa mà tranh thủ chợp mắt để chiều còn tiếp tục công việc. Thế nhưng lúc này bố mẹ tôi lại bắt đầu bất đồng quan điểm. Mẹ thì muốn xây tạm một dãy chuồng lợn nho nhỏ để nuôi thử nếu thuận lợi mới tiếp tục làm lớn. Nhưng bố lại không chịu, bố bảo, đã làm thì làm luôn, làm cái bé lụp xụp lợn sẽ dễ bị bệnh, rồi sau này đập bỏ đi cũng phí, thôi tiện công cứ làm cẩn thận luôn. Nhưng vấn đề là vợ chồng mình có vốn đâu, toàn bộ đi vay ngân hàng, làm lớn nguyên cái tiền lãi hàng tháng cũng chết. Em buồn cười thật, cũng cái công làm thì làm một thề, làm nhất nhất tính ra còn tốn kém hơn. Mẹ bực tức lườm bố rồi bảo, đàn ông các anh lúc nào cũng vung tay quá chán, đã không có tiền nhưng cái gì cũng phải làm thật lớn. Đàn bà bọn em mới là bủn xỉn đó, đằng nào cũng mất công làm, mất công thuê người, giờ làm nhỏ xong mai làm lại bơn ra mất hai lần thuê người tính ra không tốn kém hơn hay sao? Cái tiền ấy bù vào cái tiền lãi anh trả ngân hàng đó. Mình chưa có lại mới làm lần đầu thì làm thử xem có hợp không? Hợp thì sau khi trả hết nợ lại làm tiếp có sao? Nhà thì bao thứ chi tiêu rồi thêm đống lãi nữa anh không thấy lo hay sao? Tóm lại là vật liệu anh mua rồi. Em có không đồng ý thì vẫn làm. Làm gì có ai làm ăn mà không nợ. Em toàn lo hão huyền. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ to tiếng với nhau. Và cũng là bắt đầu cho những cuộc cãi vã nhiều hơn sau này. Lần đó bố vẫn quyết tâm làm cái chuồng lợn thật lớn. Cái chuồng đó có thể nuôi cùng lúc cả trăm con lợn. Mẹ thì vẫn giữ quan điểm của nên hai người giận nhau gần tháng trời. Bà nội bênh con trai nên trách mẹ. Cái con này, chồng nó làm ăn chứ ăn chơi phá phách đâu mà mày giận với trả dỗi. Mẹ xem, khi không ôm cả đống nợ ngân hàng ai chẳng lo. Nó vay làm ăn, mày không động viên thì thôi hạch sách cái gì. Mày xem nhà người ta chồng lười biếng rồi ăn chơi phá phách thì sao. Đằng này mày chồng tu chí làm ăn, biết phấn đấu lo cho gia đình như thế mày còn đòi cái gì. Mẹ thở dài giải thích. Con cũng chỉ lo cho gia đình thôi, mình mới làm thì làm nho nhỏ thử xem thế nào đã chứ. Đột một cái làm lớn như thế, ngộ không hợp thì sao? Con này mày chỉ độc nói gở mồm, ngộ cãi gì mà ngộ, thiên hạ người ta chăn nuôi đầy ra riêng nhà mày đâu mà ngộ với nhỡ. Thì chính vì người ta nuôi nhiều rồi mình mới phải làm từ từ thôi mà học hỏi kinh nghiệm. Nội nguyên cái ao cá với cái vườn kia hai vợ chồng đã làm không hết việc rồi. Giờ thêm cái chuồng lợn này thì chăm sao nổi. Nó làm thì nó tự khắc tính toán được. Mày cứ giận dỗi như thế có ngày chồng nó chán thì đừng kêu tao. Mẹ cũng hiểu là bà nội sẽ chẳng đời nào bênh mẹ nên thôi không phân tích thêm nữa mà đi chuẩn bị cơm cho thợ. Phải mất gần một năm gia đình tôi mới hoàn thành được toàn bộ công việc gồm. Đào ao, mở rộng vườn, và xây một dãy chuồng lợn khá to. Cứ tưởng công việc xong xuôi thì bố mẹ tôi sẽ hòa thuận như xưa. Nhưng hình như không phải vậy. Bà nội vẫn thường hay thở dài bảo. Hai cái đứa này, ngày nào chúng nó cũng phải kiếm chuyện cãi nhau chúng nó mới vui hay sao? Còn tôi đến bây giờ nghĩ lại, tôi đoán có thể do bây giờ công việc vất vả. Lại thêm đống nợ trên đầu bởi thế ngày nào bố mẹ cũng lo lắng. Mà khi con người ta lo lắng, mệt mỏi thì tính khí cũng hay cáu gắt hơn. Đó mới chính là nguyên nhân khiến bố mẹ tôi cãi nhau ngày càng nhiều. Bà nội thì vẫn thế. Vẫn bênh bố tôi dù cho có lần rõ ràng là bố sai mà bà vẫn mắng mẹ. Cái con này, chồng nó làm quần quật cả ngày mày không thương thì thôi. Suốt ngày đay nghiến nó. Anh ấy làm thì con cũng làm, mệt thì cũng đâu mình anh ấy mệt mà mẹ lúc nào cũng bênh. Thằng Chiến nó hiền chứ phải tao tao cho vài cái bạt tai lâu rồi. Câu nói ấy của bà đã phá vỡ sự nhẫn nhịn bấy lâu nay của mẹ. Mẹ uất ức nhìn bà mà trách, mẹ thấy rõ ràng là anh ấy sai. Bao thì vừa mới đào, chưa khử chua, chưa lọc nước đã thả cá ngay làm sao được mà anh ấy đi mua cả chục triệu tiền cá giống về thả. Mẹ đã chẳng khuyên bảo anh ấy giúp con mà còn bênh anh ấy vô lối như vậy. Cái con này, tao làm cái gì mà mày trách tao?